hay màu tím. Shio là người sử dụng Tegu Cutter of Creation, kinh nghiệm Tess, một cây kéo lớn dài ít nhất 1 mét, vô cùng sắc bén. Chỉ cần nghe tên cũng đủ hiểu nó có độ sắc bén như thế nào. Ở thời điểm nguyên tác, Shio đã qua đời, nhưng dưới ảnh hưởng của khí ước giả, cô gái ngốc bẩm sinh này vẫn còn sống. Trong phòng họp có 7 người, trong đó 3 người bị trọng thương. Còn có một chiến lược chủ chốt đã chết trận, tổn thất của Knife Raid vô cùng nghiêm trọng, bầu không khí trong phòng hết sức nặng nề và ngột ngạt, 7 người đều cúi đầu, trầm mặc, trong đó Tatsumi có những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Bulat đối với Tatsumi luôn rất quan tâm. Trong lòng Tatsumi, Bulat như người anh trai ruột thịt, một mối liên kết vô cùng sâu sắc. Tatsumi, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng số phận của chúng ta chính là như vậy. Chúng ta là ám bộ, cái chết luôn theo sát chúng ta. Leone sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng an ủi Tatsumi. Hừm, ta biết. Tatsumi một tay đặt lên mặt, khẽ giật giật nước mũi. Ta nhất định phải báo thù cho đại ca. Tatsumi nghiến chặt hàm răng, nắm tay siết chặt đến phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Lúc này hắn vô cùng căm hận sự bất lực của chính mình. Khi người đàn ông kia cầm đao lao tới, hắn đã bị cái sát khí khủng khiếp của đối phương làm cho sợ hãi. Nếu không phải Bulat đẩy hắn ra kịp thời, giờ nay hắn đã là một đống thi thể rồi. Hồ, Nechenda thở dài, phun ra một làn khói xanh. Nàng muốn tổng kết tình hình trận chiến hôm nay. Đùng, đùng, đòn xé giá, rõ nhẹ ngõ nhẹ lên bàn họp, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Trước tiên, ta sẽ tổng kết lại tình hình hôm nay. Theo thông tin tình báo từ quân cách mạng, hôm nay, các ngươi đã gặp phải một người đàn ông tên là Byakuya, thành viên thứ 3 của ám bộ, là thuộc hạ thân tín của SDF. Hắn là người mà SDF thu nhận giúp đỡ từ các nước ám bộ trong lần xuất chinh tới cực Bắc này. Mặc dù tùy tùng của SDF không phải lâu dài, nhưng nhờ vào thực lực mạnh mẽ cùng phẩm hạnh trung thành, hắn đã được SDF tin tưởng, hai người gần như không rời nhau. Hắn là cận vệ của SDF. Mặc dù việc SDF có hộ vệ có thể khiến người khác cảm thấy buồn cười, nhưng thực lực của Byakuya không thể coi thường, hắn đảm nhiệm chức vụ này quả thực không hề quá phóng đại. Tiếp theo, nói về những tình báo mà các ngươi đã tiếp xúc được, đầu tiên là Leone. Nagenda nói xong, vẩy vẩy điếu thuốc, rồi tiếp tục. Mặc dù Night Raid, chúng ta chịu tổn thất nặng nề, nhưng nữ nhân này vẫn rất tỉnh táo. Leone hít một hơi thật sâu, rồi tiếp lời. Ta đã chiến đấu với người đàn ông kia khoảng 5 phút. Trong suốt trận chiến, ta đã bị trúng hơn 100 đao. Mỗi nhát đao đều xuyên thấu vào xương. Nếu không phải có sức hồi phục mạnh mẽ của Lai Neo, ta đã chết từ lâu rồi. Người bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi 3 đao. Tuyệt đối là như vậy. Còn có một điểm cực kỳ quan trọng. Nếu như để người đàn ông kia nhìn thấy, hắn sẽ lập tức truy đuổi. Tuyệt đối không nên trốn về hướng ít người. Trốn ở những khu vực ít người là tự đưa mình vào chỗ chết. Bị hắn nhìn chằm chằm, cho dù có chạy, trốn cũng không thể thoát khỏi. Cảm giác bị hắn theo dõi hoàn toàn là tuyệt vọng. Leone cảm thấy lòng mình vẫn còn sợ hãi. Những vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn. Nàng tiếp tục nói, thêm một điểm nữa, người đàn ông kia trên đao có khả năng có độc, giống như độc điện. Loại độc này có chút tương tự với độc trên Murasame của Akame. Nó có thể xâm nhập vào cơ thể. Nếu như nói Murasame với độc tính có thể mang đến cái chết cho người, thì cây đao kia trên, điện độc, lại khiến người ta phải chịu đựng nỗi thống khổ, tàn nhẫn đến mức không thể thoát khỏi. Leone, nói đến đây, thì dừng lại. Ánh mắt nàng run rẩy. Ta đã nói xong rồi. Leone dựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu nghiêng về phía Akame. Akame cũng từng giao chiến với Tô Hiểu. Vậy nàng sẽ nói gì về trận chiến này? Akame lên tiếng, vậy ta sẽ nói một chút suy nghĩ của ta. Người kia, tên là Byakuya, đao thuật của hắn rất mạnh, mạnh hơn cả ta. Những lời của Akame khiến tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Đao thuật mạnh hơn ngươi, Nagenda có chút không thể tin được. Sau một lát suy nghĩ, nàng lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu ghi chép lại. Đúng vậy, hắn mạnh hơn ta, đồng thời, như Leone đã nói, ta bị hắn truy đuổi một đoạn dài, gần như đi qua nửa đế đô. Trong suốt quãng đường đó, ta đã thoát khỏi hắn 2 lần nhờ vào các mật đạo. Điều quan trọng nhất là, khi giao chiến với hắn, ta có một cảm giác kỳ lạ, giống như hắn không xuất toàn lực, dường như đang giấu đi điều gì đó. Trước kia, Boss đã nói rằng, hắn trung thành với Estes, nhưng ta có chút hoài nghi, người này không giống như kẻ trung thành, hắn có thể có mục đích khác. Akame không nói thêm gì nữa, mà chỉ nhìn về phía Mine, Min vẫy vẫy tay, lên tiếng, ta chỉ quan sát từ xa, không cảm nhận được quá nhiều, nhưng có một điều có thể xác nhận, năng lực nhận thức của người đàn ông kia rất mạnh, ta đã phóng một mũi tên, nhưng không thể trúng mục tiêu, dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến cảm giác nguy hiểm của ta lúc ấy không mạnh lắm. Bởi lúc đó, uy lực của Roman Artillery chỉ ở mức trung bình. Sau khi ba người lần lượt kể lại, Najinda hiểu rõ hơn về Tô Hiểu, nàng đặt cây bút xuống, mở laptop lên và liệt kê các thông tin liên quan đến Tô Hiểu. Najinda mở miệng nói, trải qua tổng kết của ta, kẻ địch có thể sẽ mạnh hơn Akame về đao thuật, điều này là khó đối phó nhất. Thứ hai, xuyên đao có một loại, điện độc, có thể xâm nhập vào cơ thể và gây ra nỗi đau lớn. Thứ ba, hắn có năng lực truy tìm rất mạnh. Thứ tư, năng lực nhận thức của hắn cũng rất mạnh. Thứ năm, hắn ra tay tàn nhẫn và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cuối cùng, mục đích của hắn vẫn chưa rõ. Đó là tất cả thông tin ta có được. Còn ai muốn bổ sung gì không? Najinda nhìn sang sáu người còn lại. Tất cả đều lắc đầu, nguy rồi. Với thực lực của kẻ này, hắn chính là Esdeath thứ hai. Dù trong chiến tranh không có Esdeath khủng bố, nhưng trong một số phương diện, hắn lại mạnh hơn Esdeath, vì Esdeath không thể nào truy đuổi kẻ địch ở khoảng cách hơn 100 km như hắn. Najinda rất đau đầu, cũng rất mệt mỏi. Quân cách mạnh tưởng chừng đã chiến thắng trong tầm tay, nhưng lại có kẻ hung ác như thế này xuất hiện. Sau này, khi bốn người trở xuống gặp phải tên này, gọi Diakuya lập tức lui lại, ta sẽ lập kế sách đối phó với hắn. Gần đây ta phải ra ngoài mấy ngày, hiện tại ta không đủ sức để đối phó với ám bộ ở Đế Đô. Khi cần thiết, ta sẽ đi cầu viện. Hội nghị kết thúc, Najinda suốt đêm rời đi. Vì sao luôn gặp phải những kẻ mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng như vậy? Thật là bất hạnh. Mina gào thét một tiếng rồi cũng đứng dậy rời đi. Những người còn lại trầm mặc ngồi. Akame ngơ ngác nhìn Murasame trong tay. Lần sau gặp mặt, hãy dùng cái này đi, phản phệ cũng không đáng kể. Akame cầm lấy Murasame rồi rời đi. Lần sau gặp lại, chỉ có một kẻ được sống, hoặc là Akame, hoặc là Tô Hiểu. Hận thù giữa hai người đã sâu sắc, và cả hai đều sẽ nghĩ mọi cách để giết chết đối phương. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu tỉnh dậy, theo thói quen, hắn ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu minh tưởng. Đây đã trở thành thói quen của hắn. Tuy nhiên, hôm nay, Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Chỉ trong vòng chưa đến một phút, hắn đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau một giờ, khi kết thúc minh tưởng, Tô Hiểu bất ngờ phát hiện có một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên đang chờ hắn xem. Người đã lĩnh ngộ tâm trí minh tưởng có thể kiểm tra trong danh sách năng lực. Tô Hiểu nhíu mày, hắn lại một lần nữa tự mình lĩnh ngộ được một năng lực. Xem ra việc kiên trì minh tưởng mỗi ngày là một lựa chọn đúng đắn. Và giờ đây, kết quả đã rõ ràng. Hắn mở danh sách năng lực và một năng lực mới xuất hiện trước mắt. Tâm trí minh tưởng, level 1, bị động, năng lực hiệu quả, tăng khả năng nhận thức trong phạm vi nhỏ, cải thiện sức mạnh ý chí, giúp phục hồi tâm trạng và cảm nhận sâu sắc với thiên nhiên. Năng lực này chỉ có thể dựa vào bản thân tăng tiến. Năng lực này tương tự với minh tưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và đã được Luân Hồi Nhạc Viên công nhận. Sau một thời gian dài Tô Hiểu thực hành minh tưởng, chứng tỏ hắn đã đạt đến level 1. Thực ra, Tô Hiểu không quá quan tâm đến mức độ mạnh mẽ của năng lực minh tưởng. Hắn chủ yếu dùng minh tưởng để xóa bỏ những ý niệm sát hại trong tâm, từ đó duy trì một tâm thái thanh tĩnh để đối phó với mọi sự vật, tránh bị mê hoặc bởi những suy nghĩ tiêu cực. Tô Hiểu đã giết không ít người, nhưng hắn không rơi vào tình trạng loạn tâm, trái lại. Hắn rất tỉnh táo, mỗi lần tiến vào thế giới mới đều dựa theo kế hoạch mà hành động. Hắn có thể giết người, nhưng tuyệt đối không để sát khí đầu độc tâm trí, không trở thành một kẻ điên cuồng, chỉ giết chóc vì thú vui, mỗi hành động của hắn đều có mục đích rõ ràng, làm việc theo ý niệm cá nhân, chứ không phải vì giết mà giết, mặc dù phương thức này không phải cao thượng. Nhưng ít ra hai người có bản chất khác biệt rõ rệt, hắn chậm rãi xoay người, cảm giác trong bán kính 100 mét, có thể có người khác xung quanh. Vào sáng sớm, người không nhiều, hắn đứng dậy, khóa chặt cửa phòng và kiểm tra lại cửa sổ. Ngày hôm qua, hắn thu được 3 cái Taegu, nhưng vì hôm qua có nhiều người qua lại, hắn vẫn chưa kịp kiểm tra kỹ. Bây giờ là lúc thuận tiện để làm điều đó. Đặt 3 cái Taegu trước mặt, tôi hiểu nhận ra rằng cả 3 món đều không thể sử dụng, nhưng chúng đều có giá trị rất cao. Water Dragon Possession, Red Marlin, loại hình, nhẫn chỉ Taegu, yêu cầu sử dụng, tương tính không cùng, sử dụng mạnh sẽ gặp phải phản vệ, hiệu quả, có thể kiểm soát mọi chất lỏng tiếp xúc, giá trị, 2% thế giới chi nguyên, Double Bladed Asset, B-Level, áo ổn loại hình, phủ chi Taegu, yêu cầu sử dụng, tương tính không cùng, sử dụng mạnh sẽ gặp phải phản vệ, hiệu quả. Tấn công cực mạnh, sau khi tung ra có thể theo dõi và tấn công kẻ địch trong tầm mắt. Giá trị 1,6% thế giới chi nguyên. Military Music Dream Tangel, Scream loại hình. Địch chi Taegu, yêu cầu sử dụng. Tương tính không cùng, sử dụng mạnh sẽ gặp phải phản vệ. Tôi hiểu, xem xét kỹ 3 món Taegu trước mặt, suy ngẫm về giá trị của chúng. Mặc dù chúng không thể sử dụng ngay lập tức, nhưng giá trị của chúng không thể coi thường. Hiệu quả, khi thổi lên, nó giống như một khúc nhạc có thể điều khiển tâm trạng và trạng thái cơ thể của kẻ địch hoặc quân đội mình. Giá, 1,8% thế giới chi nguyên, 3 cái Taegu đều không thể sử dụng do không tương thích, bởi mỗi Taegu đều chỉ chọn được một chủ nhân. Những Taegu này đối với tôi hiểu có tác dụng khác biệt. Hắn hiện tại đang thu thập tài liệu cần thiết để cải tạo Taegu cải tiến bản gốc, tài liệu chính tinh phách hắn đã có. Vật phẩm loại Taegu cũng đã sẵn 3 loại, hiện giờ chỉ thiếu một loại sinh vật, loại Taegu, và 4 loại vật, phẩm loại Taegu. Kỳ thực, với 5 cái Taegu là đủ để làm ra phó tài liệu, nhưng nếu hắn dám dùng 5 vật phẩm loại Taegu để tổng hợp thì khả năng thất bại sẽ rất cao. Trên bản thiết kế có ghi rõ tỷ lệ thành công với những từ ngữ mẫn cảm. Và nếu thất bại, tổn thất sẽ rất nghiêm trọng, không thể dùng từ đau đớn để hình dung. Sau khi thu hồi 3 cái Taegu, tôi hiểu mặc áo choàng che gió màu đen, rồi rời khỏi phòng. Tối qua, Estef đã nói sáng nay sẽ có một cuộc họp quan trọng trong cung điện để thương lượng. Tôi hiểu suy đoán đại khái là việc gì. 3 tên Tribis đã chết, ám bộ của Estef giờ đây không còn, chỉ còn lại tôi hiểu. Trong tình huống này, việc triệu tập thành viên mới là điều tất yếu. Với địa vị của Estef trong đế đô, việc triệu tập thành viên mới cho ám bộ chắc chắn là phải có sự tham gia của Taegu xứ. Tôi hiểu ngồi trên chiếc xe ngựa hướng hoàng cung. Bởi vì đây là xe của Estef, nên đường vào hoàng cung rất thuận lợi. Nửa giờ sau, tôi hiểu đến phòng họp đã được ấn định từ tối qua. Trong phòng họp của hoàng cung, diện tích đương nhiên không nhỏ, trang trí vàng son lộng lẫy, rộng khoảng vài trăm mét vuông, tuy phòng lớn như thế. Bên trong chỉ có một chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật nhỏ ở vùng trung tâm. Xung quanh bàn có 6 chiếc ghế dựa. Tôi hiểu tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đặt chảm long, thiểm trước mặt. Trên bàn hội nghị, hắn đang suy nghĩ về nơi mình nên đi để làm Taegu. Hắn chợt nghĩ đến một địa phương có thể tồn tại. Nếu như có thể vào được nơi đó, những đồ vật cần thiết để thiết kế Taegu nhất định sẽ có đầy đủ, cùng cụ. Có người mở cửa, bước vào phòng họp thì cửa phòng họp bị đẩy mở. Một nam nhân cao to, thân trên trần trụi, đầu đội khăn vải và bước vào. Vị nam nhân này mang lại cảm giác đầu tiên là rất khó gần. Dáng dấp của hắn rất hung dữ, như thể một tên thẩm vấn viên ám bộ. Tôi hiểu nhận ra đối phương, hắn chính là Bose. Mặc dù có thân hình lực lưỡng, nhưng lại mang một chiếc khăn đội đầu, khiến người khác có cảm giác sợ hãi. Tuy vậy, tính cách của Bose lại rất thẹn thùng, hắn có vẻ khá e dè với người lạ. Tôi hiểu đánh giá cơ thể của Bose, tuy cơ bắp to lớn, nhưng lại có vẻ ngại ngùng, khiến hắn phải cố gắng hình dung ra dáng vẻ của đối phương, khi nâng hai tay trước ngực để che chắn, Tô Hiểu phải nheo mắt. Vì cảnh tượng đó, hình ảnh này quả thật quá khó để tưởng tượng, dù tính cách có phần thẹn thùng, nhưng vị trí mà Bose từng đảm nhiệm lại không hề thẹn thùng chút nào. Bose là thành viên của The Incineration Squad, một đội quân khét tiếng không kém gì ám bộ, với nhiệm vụ đốt cháy và tiêu diệt các vùng dịch bệnh, thôn xóm hoặc thành trấn bị ôn dịch tấn công. Đế quốc không phái bác sĩ tới chữa trị, mà khi ôn dịch bùng phát, chỉ có một từ duy nhất, thiêu, cả nhà cửa, con người, súc vật đều bị thiêu rụi thành than cốc. Bose tham gia The Incineration Squad, hắn sử dụng Tegu, liên quan đến lửa, Purgatory, S Invitation, Rubicante, một vũ khí giống như súng phun lửa, có thể tự bạo khi cần thiết. Bose bước vào phòng họp, từng bước có chút do dự, dáng vẻ có phần thẹn thùng, hắn ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng. À, ngươi là Byakuya tiên sinh phải không? Lần đầu gặp mặt, ta là Bose. Hắn tiến lại phía bàn hội nghị, vẻ mặt có phần ngượng ngùng. Tiếp lời, hừm, ta là Boss, lúng túng vò đầu, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, dáng vẻ câu nệ. Tôi hiểu khí thế quá sắc bén. Điều này khiến Boss cảm thấy có chút lo lắng. Trong phòng họp, một sự tĩnh mịch kéo dài, khiến Boss cảm thấy không thoải mái. Mồ hôi lạnh toát ra trên gò má hắn, thân thể ngồi thẳng tắp, không dám cử động. Cùng lúc đó, bên ngoài, hành lang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, tóc lam, bước vào, hắn tên là Wave, cũng là một sứ giả của Tegu. Với Tegu có tên Carnage Incarnate, Grand Chariot là một loại áo giáp Tegu. Tương tự như Tegu, Demon Armor của Bullet, nhưng Grand Chariot là phiên bản thăng cấp, với tính năng mạnh mẽ hơn một chút. Wave mang theo một cái túi vải lớn, trong túi chứa cá sống. Hắn đến từ đế quốc biên giới, làng trài ven biển, lần này đến đế đô để mang theo đặc sản địa phương. Mục đích là duy trì mối quan hệ với đồng liêu. Với bộ quần áo có phần quê mùa, Wave trông có vẻ như một người trẻ tuổi, đầy chính nghĩa, nhưng cũng có chút ngây ngô. Vào rồi đây, Wave tiến lại gần cửa phòng, đây chính là nơi tập hợp. Đứng trước cửa phòng, Wave cảm thấy có chút lo lắng. Bên trong chính là những đồng liêu mà sau này hắn sẽ làm việc cùng, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Hắn nhớ lại lời nhắc nhở của trưởng bối ở làng trại. Không thể để mình bị coi, thường, đến thì phải làm ra chút uy phong. Wave hít sâu một hơi, dồn khí vào đan điền, rồi đẩy cửa bước vào. Chào các vị, ta là hải quân đế quốc đến từ. Wave vừa vào, đã cất tiếng chào lớn. Nhưng khi nói được nửa câu, giọng hắn này càng nhỏ dần, nguyên nhân là hắn nhìn thấy Bose đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng, đối phương đeo chiếc mặt nạ, khủng bố, khiến trán Wave chảy đầy, mồ hôi lạnh. Wave cứng ngắc nghiêng đầu, hắn lại nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo như băng, cả người Wave run lên, xin lỗi, đi nhầm rồi, Wave nhanh chóng nói, rồi lập tức lùi ra ngoài cửa, đứng nghiêm ở góc tường bên ngoài phòng, hắn tê liệt ngồi xuống. Đôi tài ôm lấy ngực, cảm thấy không thở nổi, nơi này giống như một phòng thẩm vấn vậy. Hô, hắn thật sự quá bất cẩn rồi. Một tay Wave đặt lên ngực, cảm nhận khí tràng của hai người trong phòng, đều rất khủng bố, đặc biệt là ánh mắt lạnh như băng kia. Không biết, bọn họ đã giết bao nhiêu người, mới có thể có đôi mắt như vậy. Wave ngẩng đầu nhìn vào cửa phòng. Trong lúc bất chợt, hắn lấy ra một tờ giấy từ trong túi. Biểu cảm của hắn cứng đờ, chẳng lẽ hai người kia là đồng liêu của ta? Cảm giác yếu đuối trong lòng Wave bị kích thích, tính cách đùa cợt của hắn vô tình bộc lộ, hắn thì thầm, rồi mở cửa phòng. Ha, chào hai vị, quấy rối rồi. Wave nói nhỏ, chậm rãi đi đến chỗ ngồi trước, vừa định kéo ghế sang ngồi. Chờ đã, Tô Hiểu lên tiếng, khiến tay Wave cứng lại, người cá, Tô Hiểu chỉ về phía túi cá trên cửa phòng. Xin lỗi. Wave nhanh chóng bước tới, cầm lấy cái túi cá, rồi ngồi xuống, đặt hai tay lên đùi, cúi đầu. Bose, người đội chiếc mặt nạ khủng bố, nhìn chằm chằm vào Wave. Dường như muốn nói gì đó, nhưng lại có chút ngại ngùng, sợ người lạ. Cử động của Bose khiến Wave hoảng sợ, cả người hắn đầy mồ hôi lạnh. Tôi hiểu nhìn hai người, không giấu nổi sự thú vị trong ánh mắt. Wave thì đang run chân, hắn vốn đầy tự tin bước vào đế đô. nhưng bây giờ lại nhớ nhà quá. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Wave, Tô Hiểu buồn cười, nhưng hắn là ám sát bộ đội, không thể nào lộ ra nụ cười. Wave, thực lực kỳ thực không yếu, chỉ là ở phương diện xử lý tình huống, còn có chút non nớt mà thôi. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, lần này, một thiếu nữ tóc đen, xinh đẹp bước vào. Thiếu nữ này, mặc trang phục học sinh màu đen, mái tóc đen dài xõa, dung mạo tự nhiên xinh đẹp, không cần hóa trang. Bên hông nàng đeo một thanh trường đao. Cây đao này tên là March of the Dead, Yasufusa, một tegu có hình dạng đào. Cây đao này có khả năng ghi lại những sinh vật bị chém giết, và có thể triệu hồi những sinh vật đó để chiến đấu. Số lượng sinh vật có thể triệu hồi nhiều nhất là 8, có thể là người hoặc động vật. Những sinh vật bị triệu hồi từ Yasufusa đều có tính bất tử, dù đầu bị chém rộng, chúng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với năng lực của Yasufusa, chúng sẽ chuyển thành thi thể bình thường. Dù khả năng này rất mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm. Sau khi triệu hồi sinh vật từ Yasufusa, người sử dụng sẽ tạm thời mất đi một phần năng lực, và thể lực nhanh chóng bị tiêu hao. March of the Dead, Yasufusa hiện tại đang được một thiếu nữ sử dụng. Nàng tên là Kurome, chính là người đứng trước mặt hắn. Kurome và Akame có những điểm tương đồng, từ tên gọi cho đến hoàn cảnh, nhưng vận mệnh của họ lại rất khác biệt. Akame may mắn hơn rất nhiều so với Kurome. Trong khi Akame vẫn giữ được sự tự do, Kurome lại bị đưa vào bộ đội, nơi nàng phải chịu sự cải tạo bằng dược vật. Hiện giờ, trừ khi bị chém đứt đầu hoặc tim bị nghiền nát, Kurome có thể chịu đựng hầu hết các vết thương và tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, cơ thể nàng đã xuất hiện những tổn hại nghiêm trọng, cần phải dùng thuốc để duy trì sự sống. Kurome có sức chiến đấu rất mạnh. Nếu như Yasufusa có thể phát huy toàn bộ năng lực, thì đối mặt với toàn bộ đội này, Wraith cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều do thể lực có hạn, khả năng kéo dài trận chiến sẽ gặp khó khăn. Đặc điểm lớn nhất của Kurome chính là tham ăn. Lúc này trong tay nàng đang cầm một túi nhỏ đựng điểm tâm. Kurome không hề sợ người lạ, vừa ngồi xuống liền bắt đầu ăn bánh quy. Wraith thấy Kurome sau khi ăn một hồi, cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện với đồng liêu, liền lập tức đứng dậy đi tới gần nàng. Người tốt, ta gọi là Wave. Wave còn chưa nói xong, Kurome đã dùng hai tay ôm chặt túi bánh quy trước mặt. Điểm tâm này sẽ không chỉ cho người. Kurome nói với thái độ kiên quyết, ánh mắt cảnh giác nhìn Wave. Wave nghe ra một chút, nàng quả là một cô gái không bình thường. Quấy rối rồi. Wave ủ rũ quay trở lại ghế ngồi. Kurome nhìn quanh, đôi mắt đen nhánh quét một lượt, mãi cho đến khi ánh mắt nàng dừng lại ở Tô Hiểu. Kurome lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Tô Hiểu ngồi xuống. Ngươi cùng tỷ tỷ ta giao đấu đi, nàng gọi Akame. Tướng mạo giống ta, chỉ khác là mắt nàng đỏ. Kurome nâng túi bánh quy lên, lấy một miếng và bắt đầu ăn. Ha, giao đấu rồi. Kurome ánh mắt sáng lên, rồi hỏi tiếp. Cái đó, ngươi giết nàng rồi sao? Do không phải là một thành viên của ám bộ, Kurome chỉ hiểu sơ qua về chuyện xảy ra hôm qua. Kém một chút nữa thôi. Tô Hiểu trả lời, để Kurome không hiểu rõ lắm, cho ngươi ăn, nói cho ta biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Kurome truyền một miếng bánh quy cho Tô Hiểu, dường như nàng đã hạ quyết tâm rất lớn. Ngày hôm qua, vào buổi trưa, ta đã gặp phải đội Nightraid và giao chiến. Ta đã đâm một nhát vào vị trí trái tim của tỷ tỷ ngươi, nhưng nào không chết. Cứ như vậy, Kurome hiểu rõ, gật đầu, rồi tiếp tục nhai bánh quy giòn, từng tiếng răng rắc vang lên. Người rất mạnh đấy, lại có thể đánh bại tỷ tỷ, Kurome vừa nói. Hai người bước vào phòng, một người là một thanh niên tóc vàng, trông khá ấm áp, từng là giáo viên, nhờ may mắn mà có được thể diệu. Thousand Mile Flight, Mastema. Đây là một đôi cánh chim, có thể bay lượn và bắn ra những chiếc lông chim sắc bén. Người còn lại, tên là Dr. Stylish, là một khoa học gia, có xu hướng đồng tính, yêu thích sự sang trọng, và thi gương của hắn là Glorious Hands of God, Perfector, có khả năng tạo ra những động tác tinh vi, thậm chí gấp trăm lần sức mạnh của ngón tay người bình thường. Dr. Stylish mạnh về khoa học, nhưng trong chiến đấu lại không tự lượng sức. Trong nguyên tắc, hắn đã tự tin mù quáng đối đầu với toàn bộ đội Night Ray và cuối cùng chết thảm. Trong phòng họp, có tổng cộng 6 chiếc ghế dựa, và giờ đây, 6 người đã tụ họp đủ. 6 người bao gồm Tohiro, Wave, Kurome, Boss, Doctor, Stylish và Run, ba con quái thú đã chết, và đây chính là đội quân ám bộ mới của SDF, được thành lập chủ yếu để đối phó với đội Night Ray. Khi tất cả đã đến đông đủ, Boss đứng dậy rời khỏi phòng họp. Không lâu sau, hắn trở lại, mang theo mấy chén trà. Lúc này, tính cách của Boss mới lộ rõ, là người lớn tuổi nhất. Hắn trước tiên lên tiếng, xin lỗi mọi người, nhưng lại không đề cập gì đến hiện tại. Hắn đặt một chén trà trước mặt Tô Hiểu, gật đầu và nói, xin nhờ nhiều quang chiếu. Tô Hiểu gật đầu đáp lại, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa phòng, cảm nhận được khí tức của Estes, nữ tướng quân này đã ẩn nấp ở đó từ lâu. Cửa phòng bị thô bạo đẩy mở, Estes mang mặt nạ bước vào, các ngươi đang làm gì ở đây? Estes gầm lên, thành ngữ âm lạnh lẽo như băng, trong 6 người có mặt. 5 người lập tức đứng dậy, Tô Hiểu thở hắt ra, đây là lần đầu Estes thử thăm dò những người mới, nhưng hắn thì không phải là người mới. Này này, chúng ta được gọi đến đây để tham gia tập hợp mà. Wave là người đầu tiên lên tiếng, chàng thiếu niên làng trải vốn rất chất phác. Estes không nói nhiều, chỉ nhấc chân đá một cước, khiến Wave bay ra xa, lăn mấy vòng trên mặt đất. Boss nhận thấy tình huống không ổn, lập tức xông lên, nhưng vì Tegu không có bình người, hắn dễ dàng bị đánh ngã. 3 người còn lại không hề động đậy, run giữ vững thái độ bình tĩnh, tựa hồ đã đoán được điều gì đó. Doctor, Stylish và Kurome lại nhận ra Estes, vì cả hai đều là quân nhân ở khu vực gần đế đô. Tuy nhiên, họ không chủ động tấn công Estes. Nhưng điều đó không có nghĩa là Estes sẽ bỏ qua cho họ. Estes không mang vũ khí, cũng không sử dụng Taiku. Nàng bắt đầu xông vào vật lộn với 3 người, chỉ trong chưa đầy 1 phút. Jun đã ngã theo sau, Wave, Doctor, Stylish, vốn có sức chiến đấu yếu ớt, rất nhanh cũng bị đánh ngã xuống đất, còn lại Kurome. Nàng vẫn đứng vững, nuôi không ra tay à? Kurome nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt của nàng đầy tính toán. Nàng em gái này rất mưu trí, tự các ngươi giải quyết đi. Tô Hiểu chưa kịp nói xong, Estes đã không chút do dự tung ra một cước về phía hắn. Tô Hiểu nhanh chóng nắm lấy Trảm Long Thiểm trên bàn hội nghị, vươn người ra tránh đòn. À, thất lễ, nhưng đó là thói quen của ta. Estes làm dáng rồi lao về phía Tô Hiểu. Lúc này nàng không mang vũ khí, cũng không cần sử dụng năng lực tay cư hệ bằng. Tô Hiểu liền rút Trảm Long Thiểm trở lại bao. Estes bước chân lập tức dừng lại, quá nghiêm túc, thực sự làm đau đầu, ngươi tính cách này có chút thiếu thốn, trong lúc nhất thời cũng không tốt lắm. Estes nói, xong lại tiếp tục tiến lên, nàng biết, nếu Tô Hiểu rút đao, nàng sẽ không chiếm được lợi thế. Tuy nhiên, nàng vừa rồi có lên tiếng, ý là để Tô Hiểu nghiêm túc hơn, mà có thể, Tô Hiểu quá nghiêm túc, đến mức muốn rút đao ra. Estes nhìn quanh 4 phía, nàng biết đã đến mức độ này, thì có thể thăm dò, mấy tên bộ hạ mới ở đây thực lực cũng không kém, dù chưa sử dụng tay cư, nàng tháo mặt nạ xuống. Ánh mắt mỉm cười, nhìn về phía những người trong phòng họp, tìm ra có mẽ, biểu hiện của các ngươi rất tốt. Mấy người trong phòng nhìn thấy Estes, cả kinh, tướng quân Estes, nghe được danh xưng này, Wave đang nằm bẹp xuống cũng chấn động, hắn không ngờ thủ trưởng lại không bình thường như vậy. Đổi chính chàng đi, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp hoàng đế, sau đó mở tiệc. Esda bỏ mặt nạ xuống, tướng quân, ta tạm thời không thể gặp hoàng đế. Tô Hiểu lên tiếng, Estes nhi, hoặc nhìn Tô Hiểu, chờ đợi lời giải thích. Chuyện tối hôm qua, ta giết một đại thần. Tô Hiểu nói, Estes hiểu ra ngay, hừm, xác thực là như vậy, nhưng sự kiện đó sẽ được làm đẹp. Sau đó sẽ có một buổi tụ họp bên tờ. Tô Hiểu ngồi trong phòng họp, nhìn nhóm người rời đi. Hiện giờ hắn có thể tự do ra vào hoàng cung, nhưng hôm nay hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lại, không phải thời cơ tốt, thế cuộc vẫn chưa đủ loạn. Trước tiên, muốn làm lãng nước cho dễ hành động, thì cần phải quan sát kỹ. Hiện tại, cả khí ước giả của đế quốc và khí ước giả của Nitrate đều không có động tĩnh gì, điều này cần phải cẩn trọng. Tôi hiểu bắt đầu tính toán trong lòng, tìm kiếm một cách làm khéo léo, có lẽ hắn cần tạm thời rời khỏi hoàng cung vài ngày. Vừa là để làm loãng tình hình, cũng là để chuẩn bị cho việc thiết kế các tê vưu cần thiết. Nếu như kế hoạch thuận lợi, hai người có thể đồng thời thực hiện. Esdef mang theo năm người kia, đã hẹn gặp tiểu hoàng đế xong. Đêm đó tại nhà Esdef tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mặc dù gọi là tiệc, kỳ thực chỉ là bữa cơm đơn giản, thành viên mới giao lưu với nhau, nguyên liệu nấu ăn là do Wave mang đến, chủ yếu là cá. Mùi vị rất ngon. Trong lúc ăn, tôi hiểu chú ý đến thói quen ăn uống của Kurome. Nếu như nàng thích món gì, những người khác mà dám động đến thì sẽ ngay lập tức bị Kurome dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Jaggers, đội quân mới thành lập, có tổng cộng 7 thành viên, thủ lĩnh là Estep, mục tiêu chủ yếu là Nitrate. Mới vừa thành lập, Estep không vội phân công nhiệm vụ mà cho tất cả thành viên nghỉ vài ngày, để bọn họ làm quen với đế đô, để sau này thuận lợi hành động. Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi hiểu liền đi đến trụ sở ám bộ. Ba tên, Tribis, đã chết. Hắn đột nhiên trở thành quan trọng trong tổ chức này, có thể coi là một tin vui bất ngờ. Dĩ nhiên, người trong ám bộ không thể nào phục tùng Tô Hiểu, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cần có được một ít tư liệu là đủ. Đêm đó, vào khoảng 8 giờ, Tô Hiểu đến một quán ăn, tùy tiện gọi một ít đồ ăn và rượu rồi ngồi xuống, trông như một kẻ đang uống rượu giải sầu. Mục tiêu của hắn không phải là giết người, mà là giám sát đối diện, quán tạp hóa của lão bản. Hắn không có ý định làm hại đối phương, mà chỉ muốn quan sát. Hắn bắt đầu giám sát từ lâu, và nhạy bén nhận ra ông, chủ quán tạp hóa tiếp xúc với mỗi khách hàng. Mãi, cho đến khi cửa hàng đóng cửa, ông chủ quán đón tiếp một người phụ nữ trung niên. Angel phu nhân, bà cần gì không? Bên nhà tôi hết muối rồi. À, vậy à, trong cửa hàng này, gần đây, không có muối tốt lắm. Hai người trò chuyện với nhau, nhưng tôi hiểu không quan tâm đến lời nói của họ. Điều hắn chú ý là cách mà bà Angel phu nhân và ông chủ quán tạp hóa giao tiếp. Những cử chỉ trong vô thức của họ mới là điều hắn để mắt tới. Khoảng 5 phút sau, Angel phu nhân rời đi, và tôi hiểu cũng rời khỏi quán ăn. Với khả năng giám sát sắc bén của mình, hắn chắc chắn rằng bà Angel phu nhân không hề nhận ra mình. Bà ta là một người phụ nữ gia đình. Sau khi về nhà giúp chồng và con trai làm cơm, Tô Hiểu vẫn ngồi ở đối diện, quan sát tình hình từ mái nhà. Đến khoảng 1 giờ sáng, Angel phu nhân vội vã ra khỏi nhà. Tô Hiểu trên mái nhà, không nhịn được mỉm cười. Vận may của hắn hôm nay thật tốt, chỉ theo dõi 4 mục tiêu mà hắn đã chọn đúng người. Angel phu nhân đi trên đường phố, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, như thể đang kiểm tra xem có ai theo dõi mình không. Sau khi xác định không có ai, bà ta bắt đầu hướng về phía đế đô mà đi. Tôi hiểu không đi quá gần, chỉ lặng lẽ theo dõi từ xa. Mục tiêu của hắn lần này không đơn giản, vì vậy hắn phải hết sức cẩn thận, chuẩn bị ứng phó mọi tình huống. Angel phu nhân ở ngoại ô đế đô. Nàng gặp một nam nhân mặc áo đen, hai người vội vàng chắp tay chào hỏi, nói vài câu rồi tách ra. Nam nhân áo đen nhanh chóng bước vào khu rừng rậm. Tô Hiểu quyết định không tiếp tục theo dõi Angel phu nhân, mà quay sang đuổi theo nam nhân áo đen. Như vậy, hắn bắt đầu kiên trì lần theo. Nam nhân áo đen lại gặp một người khác và tiếp tục chắp tay chào. Tô Hiểu cũng thay đổi mục tiêu, tiếp tục bám theo từng người như vậy. 2 ngày trôi qua, hắn đã thay đổi mục tiêu đến 9 lần, cuối cùng cũng tới được nơi hắn muốn, một khu vực ẩn giấu trong rừng sâu, nơi có một cổ bảo khổng lồ. Nơi này có khả năng chính là tổng bộ của quân cách mạnh. Tô Hiểu nhìn có vẻ đơn giản khi tìm ra được tổng bộ quân cách mạnh, nhưng nếu xét về khả năng lần theo trong thế giới của Akame, hắn chắc chắn là người đứng đầu. Hôm nay nhận được thông báo, ngày mai toàn bộ khu vực sẽ mất điện, giống như một cơn ác mộng. Hắn quyết định đêm nay phải tận dụng thời gian để chuẩn bị, không để lỡ cơ hội. Líu lo, ban đêm, rừng rậm là lãnh địa của dã thú, các loại động vật ăn thịt đi lang thang khắp nơi, còn các loài độc trùng, chuột, kiến cũng đều ra khỏi tổ. Tô Hiểu ngồi xổm trên một thân cây. Cách đó không xa là tổng bộ quân cách mạnh, với ánh đèn sáng choang. Xung quanh tổng bộ, một nhóm lớn lính dò xét đang tuần tra. Quân cách mạng đều mặc đồng phục thống nhất, đội ngũ chỉnh tề. Nhìn một cách tổng thể, bọn họ tuyệt không giống quân đội, không chính quy, mà là một nhánh tinh nhuệ. Kinh qua trăm trận chiến, sau một giờ quan sát, tôi hiểu nhận ra rằng số lượng lính tuần tra của quân cách mạng đã lên đến hơn 100 người, còn tòa cổ bảo khổng lồ phía sau chính là nơi đóng quân của họ. Nhìn dáng dấp, ít nhất cũng có hơn 2.000 quân. Đây chỉ là lực lượng thường trú. Nếu như tổng bộ có lệnh triệu tập toàn bộ quân đội xung quanh, số lượng sẽ lên tới vài vạn người. Quy mô quân đội như vậy, tôi hiểu không dám khinh thường, cầm trong tay binh khí dài, hắn tiến bước với dáng vẻ chỉnh tề. Quân đội khác biệt với Khôn, một khi bị vây trong trận, hắn chỉ có thể chịu đựng được tối đa 5 phút, nếu không sẽ chết. Tôi hiểu chuẩn bị lẻn vào tổng bộ quân cách mạng, mục tiêu là thu thập Tegu và phá hoại, đồng thời để lại dấu vết của đội quân đế quốc tại hiện trường. Nếu tổng bộ bị phát hiện, quân cách mạng sẽ chỉ có hai lựa chọn, một là tiến công đế đô, hai là rút lui. Tuy nhiên, hiện tại quân cách mạng đã chuẩn bị xong cho chiến tranh với đế quốc, nên khả năng di chuyển tổng bộ lúc này là rất thấp. Nếu như quân cách mạng hiện tại vẫn còn có quy mô nhỏ, thì việc di chuyển tổng bộ sẽ không thành vấn đề. Nhưng hiện nay, quân cách mạng đã có tổ chức quốc gia, quân đội dưới lá cờ đã lên đến gần 100 vạn. Nếu lúc này mà di chuyển tổng bộ, sẽ gây ra tổn thất lớn về sĩ khí. Vì vậy, quân cách mạng chỉ có thể tập trung lực lượng, quyết chiến với đế quốc. Tôi hiểu chính là muốn tình huống như vậy xảy ra. Một khi hai bên khai chiến, thì tường thành ngoài cùng của đế đô sẽ trở thành phòng tuyến quan trọng. Quân đội của SDS chắc chắn không ngồi yên. Đến lúc đó, chiến tranh có thể kéo dài từ nửa tháng đến 2-3 tháng tùy theo tình hình. Trong chiến tranh, đế đô sẽ là mục tiêu quan trọng nhất, và tôi hiểu cũng không quên rằng, bên trong hoàng cung còn có một vị tướng quân thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhảy xuống cây, rồi lẩn vào bóng tối trong khu rừng rậm. 10 phút sau, hắn đã đến được phía sau tổng bộ quân cách mạng trong khu quân doanh. Tôi hiểu ẩn nấp khí tức, lẻn vào quân doanh. Mục tiêu của hắn là phải bắt cóc một tên tiểu đầu mục trong quân đội để tìm hiểu đại thể tình hình của tổng bộ quân cách mạng. Nếu không rõ ràng mà xông vào thì chỉ có thể là tự tìm đường chết. Hắn cần bắt cóc một tên có chức vụ không quá cao nhưng cũng không thể quá thấp. Các lính tuần tra quanh tổng bộ không thể bị động, vì quân cách mạng đâu phải là một đám gà chó dễ bị bắt. Nếu một tên lính tuần tra đột nhiên biến mất, chỉ một lúc sau sẽ bị phát hiện. Nhưng lính nghỉ ngơi phía sau lại khác, ít nhất là vào sáng sớm, trước khi có người phát hiện, tránh khỏi đội tuần tra. Tô Hiểu bắt đầu tiếp cận các lều vải gần đó, dò xét và điều tra, tìm kiếm một tên quan quân có chức vụ trung đẳng, là việc cần phải có kỹ thuật. May thay quân phục của quân cách mạng có đánh dấu. Rất nhanh, Tô Hiểu đã chọn được mục tiêu, sử dụng dược vật gây tê, tiến đến sau lều vải và nhanh chóng bắt lấy người. Động tác nhanh gọn, không quá 2 phút, gần khu tổng bộ quân cách mạng, trong rừng nguyên thủy, một người trung niên mặc đồ ngủ bị trói gô lại, tay chân không thể động đậy, miệng bị bịt kín, hắn đang giãy giụa trên mặt đất, là cây bám đầy người. Đừng giãy giụa, khoảng cách này đến quân cách mạng tổng bộ ít nhất cũng 1 km, trừ khi ngươi là sư tử, còn không thì bọn họ chẳng thể nghe được đâu. Với cây cối che chắn, dù hắn có gào thét đi chăng nữa, cũng chỉ truyền giả được mấy trăm mét. Tiếng kêu cao nhất cũng chỉ có thể nghe được nửa km, điều này chính là cực hạn. Tô Hiểu đã kéo miếng vải rách trong miệng trung niên quan quân xuống. Đế quốc, ám sát bộ đội, người trung niên nói. Giọng khô khốc, môi run lên, hắn biết, khi đã rơi vào tay, ám sát bộ đội, hắn sẽ có kết cục bi thảm đến nhiều nào, nhất là khi đối phương muốn moi thông tin từ miệng hắn. Đừng vội sốt ruột, Tô Hiểu lạnh lùng nói, ta tuy có thói quen giết người, nhưng không thích làm khổ những kẻ yếu ớt. Trả lời vài câu hỏi, rồi ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Việc trói người rồi để lại sống sót là hành động ngu xuẩn nhất, nhất là khi hắn sắp sửa lẻn vào tổng bộ quân cách mạng. Ta sẽ không nói gì đâu. Chờ mà xem, đợi đến khi chúng ta lật đổ đế quốc, các ngươi những ám bộ này cũng không có kết cục tốt đâu. Người trung niên định cắn lưỡi tự sát, nhưng Tô Hiểu chỉ cười nhạt, nhìn đối phương mà không có hành động ngăn cản. Sau khi cắn lưỡi, trung niên quan quân biết mình sẽ không chết, nhưng hắn lo sợ, không thể chống đỡ nổi sự tra hỏi của ám bộ, nên đã quyết định không nói gì thêm. Tôi hiểu vốn không bận tâm đối phương có nói gì hay không. Không nói được, thì có thể viết. Quan quân này có thể là dũng mãnh thiện chiến, nhưng trong việc tra hỏi lại không chuyên nghiệp. Tành tành, bỗng dưng, một tiếng rên đau đớn vang lên, trung niên quan quân nhíu chặt khóe miệng, máu từ miệng hắn chảy ra, cùng lúc nước mắt và mũi cũng tuôn ra. Việc cắn lưỡi khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, chỉ mới cắn xuống một phần bà chiều sâu, hắn đã không thể tiếp tục được nữa. Tô Hiểu nhếch miệng cười, tiếp tục đi, ta rất thưởng thức hành động dũng mãnh của ngươi. Nếu ngươi có thể thành công cắn lưỡi, ta sẽ lập tức cho ngươi được thoải mái. Còn về quân danh của các ngươi, có mấy ngàn người, ta cũng chỉ cần đổi một cái chói thôi. Ta không tin quân cách mạnh đều là những người có khí tiết như ngươi. Ánh mắt trung niên quan quân lúc này bắt đầu tối sầm, đau đớn khiến hắn mất đi khả năng suy nghĩ. Tô Hiểu tiếp tục hỏi, Spark Priestley, cái tên này nghe dài quá nhỉ. Ngươi sống ở gần thôn trang, có một đứa con gái, hai đứa con trai, trưởng tử của ngươi cũng đang phục vụ trong bộ đội đúng không? Tô Hiểu ném một tập tài liệu lên bàn. Đó là những gì hắn vừa tìm thấy trong lều vải. Hắn lấy ra một bức ảnh. Chưa trước mặt trung niên quan quân, đây là gia đình ngươi, phải không? Nếu ta đến nhà ngươi, ngươi nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt trung niên quan quân trở nên rất căng thẳng. Hắn gào thét vài tiếng, mắt đầy lửa giận, tựa hồ muốn thiêu chết Tô Hiểu. Tô Hiểu lạnh lùng tiếp lời, ngươi đã từng nghe câu nói này chưa? Ngươi một nhà quan trọng nhất là muốn chết chỉnh tề. Ngươi nói, có đúng không? Hartley, trung niên quan quân, Hartley thân thể cứng đờ, hắn bước đi, nhưng ngay lập tức dừng lại. Không đúng, Hartley âm thanh mơ hồ, lưỡi hắn cắn vào nhau, khiến lời nói có chút khó khăn. Không bằng như vậy, ta sẽ hỏi ngươi, ngươi đáp, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ giết chết trưởng tử của ngươi. Nếu ngươi nói dối, ta giết thê tử của ngươi. Còn nếu như ngươi nói nửa thật nửa giả, ta sẽ giết con gái ngươi. À, con gái ngươi thật là xinh đẹp. Vậy thôi, không giết nữa. Hartley nhìn vào mắt Tô Hiểu, tuyệt vọng. Hắn cảm thấy không còn lựa chọn. Ta nói, Hartley vốn là nông phu, sau đó nhờ vào dũng khí và ý chí mà trở thành tiểu đội trưởng. Nhưng dưới sức ép của Tô Hiểu, hắn đã sợ hãi. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu không hề động đến thân thể của Hartley. Hắn biết rằng, đánh bại thể xác chỉ là tạm thời, còn điều quan trọng là phải tàn phá ý chí kẻ thù. Như vậy là tốt nhất, Tô Hiểu nói, trong tay hắn cầm một bức ảnh, rồi đập vỡ. Hartley nhìn thấy điều này, đôi mắt hắn tràn đầy sự hưng phấn. Có lẽ điều này có nghĩa là Tô Hiểu sẽ không đi tìm gia đình của hắn. Sự tuyệt vọng đơn thuần chỉ khiến người ta mất đi cảm giác. Nhưng nếu trong tuyệt vọng lại có chút hy vọng, cảm giác đó hoàn toàn khác biệt. Quân cách mạnh tổng bộ có bao nhiêu người? Tô Hiểu hỏi, Hartley ngập ngừng. Miệng mở ra rồi, lại khép lại. Cuối cùng, chỉ thốt lên, ta là chỉ tất cả mọi người, làm cơm. Làm việc phạt cũng coi như. Tô Hiểu cười nhạt, tiếp tục nói, chờ ta 10 phút, ta sẽ cho ngươi thấy trưởng tử của ngươi, 12.000 người. Hartley không kiềm chế được sự tức giận, gầm lên một tiếng, khóe miệng chảy ra nước dãi, trong lòng hắn không ngừng tự nhủ. Ta làm tất cả vì gia đình, ta làm tất cả vì gia đình. Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một cách để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi đang dâng trào. Ta không thể nào tin được ngươi. Vẫn là đem người, trưởng tử, mang đến đi. Tô Hiểu chậm rãi, hướng quân cách mạnh tổng bộ mà đi. Đúng là 12.000 người. Đúng rồi, đúng rồi. Trong đó có hơn 9.000 người ra ngoài. Chưa may còn lại 2.000 là thường trú bộ đội, quan chức, có chừng mấy trăm người. Ngươi tin tưởng ta, ta không lừa ngươi. Ngươi tên khốn này, trở lại cho ta, không được tới gần quân doanh. Cuối cùng, Hartley hét lên, gào thét đi ra. Ồ, vậy thì thôi, chúng ta tiếp tục. Quân cách mạnh trong tổng bộ có thê gu sứ. À, tôi hiểu hỏi. Hartley gật đầu, đáp. Mấy người thê gô sứ phần lớn đều đang chấp hành nhiệm vụ ngoài kia, tổng bộ chỉ có một người. Năng lực của họ là phần thành dung thiết, hỏa nhận. Hartley bắt đầu thuật lại năng lực của thê gô sứ, nhưng có vẻ như không khó khăn gì khi bán đứng chuyện này. Vậy một người thêm 2.000 quân đội sao? Tô Hiểu nói, xem ra phải cẩn thận rồi, hắn đại khái đã hiểu rõ tình huống trong tổng bộ quân cách mạng, biết được vị trí của kho Tây Gư và cách tiến vào đó, hãy cúi đầu. Vẻ mặt đăm chiêu, hắn có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, ta có một yêu cầu. Hartley nói, đôi mắt lè sáng, nếu ngươi đáp ứng ta, ta sẽ đem toàn bộ tình báo ta biết nói cho người. Những việc này, ta cũng chỉ là tình cờ biết được. Tô Hiểu gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục, Hartley tiếp, ta đòi tiền, rất nhiều tiền, ngươi là ám bộ, hẳn là không thiếu tiền đâu. Hoặc là đối với ngươi, tiền chỉ là một khái niệm mà thôi. Được, Tô Hiểu lấy ra một túi bảo thạch, vứt lên bàn trước mặt Hartley. Hartley cười thảm một tiếng, đáp, ta rõ rồi, ta chết chắc rồi, muốn những thứ này không dùng được, ta chỉ muốn số tiền này để cho vợ ta. Tô Hiểu nhìn hắn, ánh mắt lé lên tia kỳ quái. Ngươi không sợ ta giết nàng à? Ha ha ha, ha ha, Hartley cười lớn ở cái thí đạo này. Nếu ta chết, các nàng sẽ thế nào? Con trai, ta chỉ là một tên binh lính bình thường, con gái ta lại quá xinh đẹp, đẹp đến mức khiến nhiều người thèm khát. Có tiền thì không giống, chỉ có tiền mới có thể giải quyết mọi vấn đề. Khuôn mặt Hartley vặn vẹo, hắn căm hận thế đạo này, căm hận một thế giới bất công. Được, Tô Hiểu đáp đơn giản, ta có chút không tin ngươi. Tô Hiểu sững sờ, nhìn Hartley. Ngươi không có lựa chọn, Hartley nói, giọng trầm xuống, sự kiên trì của ta không lâu dài đâu. Được, Tô Hiểu gật đầu, không nói thêm gì. Hartley bắt đầu kể lại tình huống mà hắn hiểu rõ. Hắn là một người cha tốt, nhưng lại không phải một binh sĩ giỏi. Từ xưa nay, trung nghĩa không thể có hai lòng, muốn đạt được điều gì thì phải trả giá. Hartley đã từ bỏ niềm tin để chọn gia đình, đó là bản tính con người, không có gì đáng xấu hổ. Ta chỉ là một tiểu đầu mục, càng không rõ ràng hơn nữa. Hartley nói, giọng yếu ớt, đủ rồi, Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ rút chàm long thiểm ra khỏi vỏ. Ánh trăng chiếu sáng trên lưỡi đao, phản chiếu ánh đỏ như máu. Trường đao vung lên, một cơn gió sắc lạnh lướt qua, và một dòng máu đỏ tươi dâng lên. Lina Hartley nạ xuống đất, máu từ yết hầu phun ra. Cái chết đến thật nhanh, trong bóng đêm im ắng, không một bóng người trong khu rừng nguyên thủy. Tô Hiểu không vội, cầm lấy túi đựng bảo thạch nhuốm máu. Sau khi giết Hartley, hắn không cảm thấy gì ngoài sự lạnh lùng. Hartley quá yếu, không đủ sức rơi vào hòm báu, chỉ tăng thêm hai điểm pháp lực trị liệu. Tô Hiểu bước ra khỏi khu rừng nguyên thủy, bắt đầu tìm kiếm những lỗ hổng trong đội tuần tra. Sau nửa giờ, một bóng đen từ sâu trong rừng bước ra, là đội tuần tra đổi Cady Kaytay. 30 giây sau, khu vực xung quanh cổ bảo bắt đầu có sự thay đổi. Tô Hiểu ngồi xổm trên đỉnh tường cổ bảo, quan sát tòa cổ bảo này ít nhất cao 40 mét. Lẻn vào từ cửa chính không thể, hắn bắt đầu tìm kiếm cách vào từ dưới. Không lâu sau, hắn tìm thấy một cửa sổ đang mở. Trong bóng đêm, Tô Hiểu như một bóng ma, leo lên tường pháo đài, xác nhận địa hình bên trong qua cửa sổ rồi vươn người vào. Đây là một hành lang dài. Tô Hiểu kiểm tra tầng gác phía sau, rồi hướng về thang lầu chạy đi. Phòng chứa đồ của Thi Gu ở dưới tầng, muốn vào đó bằng sức mạnh thông thường là không thể thực hiện được. Nếu có tiếng động, sẽ khiến pháo đài cổ quân cách mạnh chú ý. Vì vậy, hắn phải có chiến lược khác. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở trong tình huống rất nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ bị quân cách mạnh bao vây hoàn toàn. Trong hành lang, bước chân của Tô Hiểu đột nhiên dừng lại. Hắn người một cái, dẫm lên vách tường bên cạnh, rồi nhảy lên, nắm lấy cái đèn lồng treo trên trần nhà, từ phía dưới. Một trận tiếng cười truyền đến, gần đây chị dâu thế nào rồi, mau mau sinh đi, tiểu tử ngươi, còn hai tháng nữa thôi, đừng có độc thân nữa ta thấy, Tess trong bộ hậu cần thường xuyên liếc mắt nhìn ngươi, tiểu tử ngươi chắc không. Đó là nhóm sáu người trong đội tuần tra. Đội tuần tra nhanh chóng đi qua hành lang, họ không phát hiện gì bất thường, không hay biết rằng trên đầu mình, cách 5 mét, có người ẩn núp. Một tiếng, rắc, nhẹ vang lên. Một thành viên trong đội tuần tra ngẩng đầu nghi ngờ nhìn quanh, nhưng cuối cùng lại không thấy gì. Lúc này, Tô Hiểu đã nhanh chóng chạy lên thang lầu. Âm thanh lúc nãy là do cái đèn treo lâu năm bị thiếu bảo dưỡng phát ra. May mắn là hắn phản ứng kịp thời. Khi đến tầng 3 của cổ bảo, Tô Hiểu cảm nhận được trong hành lang, có thể có thị vệ. Tuy nhiên, nơi đây vẫn im ắng như tờ, đội tuần tra vừa đi qua, quân cách mạnh dường như duy trì trạng thái. Chặt ngoài, lỏng trong, Tô Hiểu lặng lẽ, di chuyển qua hành lang, giống như một bóng ma trong đêm tối. 13 gian, 14 gian, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Tô Hiểu tiến tới trước cửa phòng, trong tay xuất hiện một đoạn dây thừng nắn, cùng hai ngón tay nắm lấy dây thép. Cà, ca, sắc. Tin động vang lên, cửa phòng mở ra. Tô Hiểu lắc mình tiến vào. Ai vậy? Hơn nửa đêm rồi, tiếng một nữ sinh lười biếng truyền đến. Nghe có vẻ tuổi tác không lớn. Tô Hiểu nhanh chóng bước tới nguồn âm thanh. Lao về phía một chiếc giường lớn. Ồ, một tiếng trầm thấp vang lên. Tô Hiểu dùng gối đè lên đầu một thân ảnh kiều nhỏ. Thân hình nhỏ bé ấy rõ ràng hoảng sợ. Trong chăn dãy rụa kịch liệt, nghĩ cũng phải, một cô gái đang ngủ say, đột nhiên giữa đêm tỉnh dậy và bị ai đó đè lên. Nếu không khóc thì cũng phải có một tâm lý vững vàng. Sau một hồi dãy rụa, dưới gối không còn động tĩnh. Tô Hiểu nhẹ nhàng gỡ gối ra, kiểm tra hơi thở của nữ nhân, thấy nàng vẫn chưa chết. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi sáng khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng kiều nhỏ của nàng. Nhìn qua, có vẻ nàng chỉ khoảng 17. 18 tuổi, cao chỉ khoảng 1m4, Tô Hiểu lấy ra một nhánh thuốc mê, tiêm vào người thiếu nữ, rồi nhẹ nhàng nâng nàng lên. Sau đó, hắn bắt đầu lẻn vào quân cách mạnh, tiến tới phòng dưới đất. Khi hắn đi tới tầng 1 của cổ bảo, hắn nhận thấy số lượng thị vệ rõ ràng đã tăng lên, cửa chính còn có mấy tên gác thị vệ. Ánh lửa chiếu sáng tầng 1 của cổ bảo, Tô Hiểu ôm một nửa thân thể thiếu nữ, tránh né từng tên thị vệ. Hắn theo cầu thang đi lên tầng trái nhất. Nơi này là lối đi xuống phòng. Dưới đất, Tô Hiểu nhẹ nhàng, đặt ngón trỏ lên mặt đất. Cảm nhận tình hình phía dưới. 1, 2, 3, 12 tên thị vệ, xông vào rõ ràng là không thể. Hắn chỉ cần một đao, mỗi tên thị vệ sẽ ngã xuống ngay lập tức. Tô Hiểu đeo lên mặt nạ phòng độc, rồi cảm nhận siêu gió. Sau đó, hắn ném một bình thuốc màu đen xuống đất, xì xì. Một làn khói trắng bốc lên, đó là một loại thuốc mê, khác hẳn với loại dùng đối phó với cực bắc vương tử. Loại kia vô sắc vô vị, hiệu quả hơi chậm, không thích hợp trong tình huống này. 12 tên thị vệ, nếu có ai thể chất yếu, sẽ lập tức ngã xuống, những kẻ còn lại cũng sẽ cảnh giác. Loại thuốc này mạnh mẽ hơn, nhưng có mùi khá khó chịu, phù phù, phù phù, tiếng ngã xuống liên tiếp vang lên. Tôi hiểu lắm, lẽ chờ một phút. Rồi bước xuống bậc thang, chẳng mấy chốc, một cánh cửa kim loại khổng lồ xuất hiện trước mắt, hắn nhanh chóng tính toán phương án phá cửa. Để phá hủy cánh cửa này, chỉ có thể dùng thuốc nổ cực mạnh, còn không, chỉ có thể dùng phương pháp bình thường để mở cửa. Tuy vậy, phương pháp này lại khá phiền phức, vì không có chìa khóa mở sẵn. Đứng trước cửa kim loại, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra cấu tạo của nó. Tấm cửa kim loại này được thiết kế rất chặt chẽ, với nhiều bánh răng và cơ quan phức tạp tàn trẻ. Xem ra, tên kia không nói dối. Tôi hiểu nhẹ nhàng đặt thiếu nữ xuống, nâng cánh tay mảnh khảnh của nàng lên, rồi đặt vào một trong những cánh cửa động xuyên cửa kim loại. Cùng cộp, cộc cộc, những bánh răng xuyên cửa kim loại bắt đầu hoạt động. Và sau vài giây, cửa từ từ mở ra. Vật này không đơn thuần chỉ là một cánh cửa, mà là một shingu. Cái gọi là shingu chính là các sản phẩm mô phỏng Tegu, được tạo ra bằng công nghệ giống với Tegu, nhưng năng lực của Shingu thì yếu hơn nhiều. Tegu xuất hiện sau 400 năm, khi một vị hoàng đế thử chế tạo lại Tegu, nhưng cuối cùng chỉ tạo ra những Tegu giả không mạnh mẽ như trước. Vị hoàng đế đó coi đó là một sự xấu hổ, và đã phủ bụi lên tất cả Shingu. Hơn trăm năm sau, chiến tranh xảy ra. Đế quốc đành phải lấy những shingu này ra sử dụng. Trước mắt Tô Hiểu là một loại shingu, tên gọi là Mosenia, vĩnh cổ chi môn. Chỉ có người sử dụng shingu này mới có thể mở được cánh cửa này. Tô Hiểu bắt cóc thiếu nữ này, vì nàng chính là người có khả năng sử dụng shingu này. Nếu không có nàng, việc mở cánh cửa này sẽ rất khó khăn. Chỉ có thể sử dụng bạo lực. Cảm nhận tình huống xung quanh, hắn thấy rất an toàn. Nhưng hắn cũng không vội vã tiến vào phòng chứa đồ của quân cách mạnh. Tô Hiểu nheo mắt, cúi thấp người nhìn vào phòng dưới đất, Trong đó, một số tia kim loại rất nhỏ dài khắp phòng, rất khó phát hiện, hắn lấy ra một túi bụi, và nhẹ nhàng vương bụi xuống, mặt đất trong phòng. Một làn sương đỏ lan tràn khắp phòng dưới đất, từ từ chìm xuống mặt đất. Hàng trăm sợi tơ đỏ rực xuất hiện, những sợi tơ này, nếu bị động, rất có thể sẽ kích hoạt cảnh báo. Lẽ ra, những sợi tơ này có thể bị giải trừ, nhưng hắn không ngờ lại phát hiện ra loại sợi tơ này. Đây là một điều hắn mới chỉ nhận ra gần đây. Nếu hiểu rõ được, Mosenia, vịnh Cố Chi Môn, hắn đã coi như rất may mắn, không thể quá tham lam. Tôi hiểu cẩn thận quan sát những sợi tơ trong phòng, tìm kiếm khe hở, ở trung tâm phòng dưới đất, có một cái bàn gỗ, trên đó bày một số món thị cư. Hắn cúi thấp người, tránh né những sợi tơ, bởi hiện tại chỉ cần một chút sơ suất là sẽ bị phát hiện. Thời gian trôi qua, tôi hiểu từ từ tiến lại gần bàn gỗ. Đây là một công việc rất tinh vi, 10 mét, 5 mét, 3 mét, 3 mét, cuối cùng hắn đã đến trước bàn gỗ. Lúc này, bên cạnh hắn là vô số sợi tơ, chỉ cần cơ thể hắn động đậy nhẹ cũng sẽ đụng phải chúng. Hắn giơ tay, chuẩn bị lấy thầy gù trên bàn. Nhưng tình huống không đơn giản như hắn tưởng. Thầy gù trên bàn bị vô số sợi tơ quấn quanh. Nếu hắn cầm lấy một món, chắc chắn sẽ kích hoạt cảnh báo. Tuy nhiên, điều này không làm khó được Tô Hiểu. Với khả năng cảm ứng tia hồng ngoại của hắn, những sợi tơ mảnh như vậy không thể ngăn cản được hắn. Hơn nữa, trước khi tiến vào luân hồi nhạc viên, hắn đã mang theo một số công cụ nhỏ quen thuộc, cộng với không gian dự trữ hiện tại. Tô Hiểu lấy ra một chiếc kìm nhỏ cùng vài công cụ khác, bắt đầu tháo dỡ hệ thống, cảnh báo trong phòng. Cảnh báo của hệ thống đơn giản, chỉ do những sợi tơ phát động, hắn vừa nãy đã thử qua, chỉ cần không kéo quá mạnh những sợi tơ đó thì không có vấn đề gì. Cảnh báo hệ thống vốn ở trong vách tường, phương diện này có thể bỏ qua, bởi vì chỉ có thể tác động lên các sợi tơ kim loại mà thôi. Mỗi sợi tơ kim loại bị cắt đứt đều giúp cố định các dây kim loại. Sau 5 phút, cái tegu đầu tiên đã ở trong tay hắn. Tô Hiểu không nhìn vào công năng của tegu mà trực tiếp thu nó lại. Trên bàn gỗ có tổng cộng 5 cái tegu, trong đó có một cái là tegu dạng sinh vật. Điều này khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Chỉ cần không để lộ sơ hở, hôm nay hắn có thể xoay sở đủ các vật phẩm cần thiết theo thiết kế. Ngón tay hắn linh hoạt và ổn định. Từng cái tegu bị thu vào không gian dự trữ. 2 cái, 3 cái, 4 cái. Tôi hiểu nhìn vào cái tegu cuối cùng. Đó chính là cái tegu dạng sinh vật. Nó được nằm trong một ống nghiệm cỡ trung. Bên trong là dung dịch màu xanh nhạt. Vì thể tích lớn, cái tegu này quấn quanh rất nhiều sợi tơ kim loại. Hắn đã thử mở ống nghiệm này, nhưng không thể lấy sinh vật tegu ra vì ống nghiệm vẫn bị đóng kín. Các tegu khác chỉ quấn quanh mười mấy sợi tơ kim loại, nhưng ống nghiệm này lại quấn quanh hàng chục sợi tơ kim loại. Hắn cảm thấy ngón tay hơi đau nhức. Tôi hiểu hít sâu một hơi, rồi tiếp tục. Đây là kho chứa đồ tegu của quân cách mạng. Ngoài cửa những người lính canh gác có thể sẽ thay phiên nhau. Hắn đã vào lòng đất được một giờ, chỉ cần dừng lại 2 giờ mà thôi. Đây là kế hoạch đã được Tô Hiểu sắp xếp từ trước. Hắn có thể mạo hiểm, nhưng cũng không thể mù quáng mà không có tính toán. Vì một sinh vật loại tegu mà liều mạng, đánh đổi mạng sống của mình, đó không đáng. Từng sợi dây kim loại bị cắt đứt. Thời gian nhiêu trôi qua giữa đầu ngón tay. Nửa giờ sau, ống nghiệm còn lại 3 sợi dây kim loại. Ca, cuối cùng, khi cắt đứt sợi dây kim loại cuối cùng, Tô Hiểu nhanh chóng đặt tay lên ống nghiệm, và ống nghiệm lập tức biến mất không còn dấu vết. Tô Hiểu từ từ lùi lại, ra khỏi phòng dưới đất. Nơi này đầy rẫy những sợi dây kim loại, nhưng chúng không thể ngăn cản hắn. Khi bước đến cửa sau của phòng dưới đất, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác này mệt mỏi hơn cả một trận chiến. Tô Hiểu xoa trán, cơn mệt mỏi từ việc phá giải cơ quan, và đồng thời cảm nhận sự thay đổi của gió trong không gian xung quanh, khiến hắn cảm thấy vô cùng căng thẳng, cảm giác bắt đầu mơ hồ. Hắn biết đây là hậu quả của việc tiêu hao quá nhiều sức lực. Trước đây, hắn đã từng trải qua tình trạng như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục. Sau một lúc, cảm giác đã hồi phục đôi chút, nhưng đồng tử của Tô Hiểu đột nhiên co lại. có người đến rồi. Hắn lắng nghe, nhận ra rằng chúng đang tiến vào phòng dưới đất. Điều nguy hiểm nhất chính là con đường dẫn xuống phòng dưới đất, chỉ có một lối duy nhất. Ánh sáng lè lói chiếu qua, không có chỗ nào để hắn trốn. Tô Hiểu quay đầu liếc nhìn phòng dưới đất, lắc đầu một cái, nơi này chẳng khác gì một chiếc bẫy, giống như con ba ba bị nhốt trong lưới, giết ra ngoài thôi. Nhưng tốc độ phải nhanh, Trảm Long, Thiểm xuất hiện trong tay. Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn lên cầu thang, kẻ địch đã đến gần rồi. Một nữ nhân tóc trắng mặc ngự tỷ trang, đi từ chỗ rẽ ra. Bên cạnh nàng có vài tên quân cách mạnh quan quần. Tô Hiểu nhanh chóng bước lên bậc thang. Lúc này mỗi giây đều không thể lãng phí. Najenda, khi nhìn thấy nữ nhân tóc trắng, Tô Hiểu nhận ra đó chính là thủ lĩnh Nitrate. Najenda, nàng đang nhìn hắn, thoáng sững sờ, ánh mắt trừng lớn, trắng, Byakuya, Najenda hốt hoảng thốt lên, hàm răng nghiến chặt. Vừa định la lớn thì Tô Hiểu đã lao lên trước, không để nàng có cơ hội phát ra tiếng động. Và lúc này, Tô Hiểu sẽ không cùng đối phương phí lời. Najenda mới vừa kêu lên nửa tiếng, thì trường đao của Tô Hiểu đã vung tới. Najenda theo bản năng lùi lại một bước, xì xì, máu tươi bắn lên người Tô Hiểu. Và quân cách mạnh trước mặt Najenda đã bị chém chết. Mấy tên quân cách mạnh còn lại, theo bản năng lao tới, định bảo vệ Najenda. Nhưng ánh đao bạc lấy lên, mưa đao phun xa, và chỉ trong chớp mắt, mấy tên đó cũng đã bị chém gục. Tô Hiểu lao tới, trước mặt Najenda. Nhưng nàng ta có vẻ yếu ớt, di chuyển rất chậm, Trảm Long thiểm xé không khí. Ánh đao dưới ánh trăng, lấp lánh rõ ràng, xì xì. Najenda bị một đao, chém ngang bụng, thân thể bị chặt thành hai đoạn. Tô Hiểu đứng trên bậc thang. Chỉ có thể chém xuống phần eo của nàng, bị chém vào hông. Najenda ngã xuống đất với một tiếng phủ. À, Najenda không phải riêng la đau đớn, mà cố ý thét lớn, để thu hút sự chú ý của những quân cách mạnh khác. Nhưng dưới đao của Tô Hiểu, nàng căn bản không có cơ hội lên tiếng. Tô Hiểu bước đi, tiến tới trước mặt Najenda, mặc dù hắn đã chắc chắn đối phương sẽ phải chết, nhưng không thể để nàng tiếp tục kêu gào. Cần phải nhanh chóng kết thúc. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trên, một nam nhân thân thể trần trụi phá vỡ trần nhà nhảy xuống. Hắn chính là trong giai đoạn thử nghiệm của sinh vật hình người Tigo, The Speed of Lightning, Susanoo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.